Long Đồ Án, quyển 12, góc truyện audio.com, đám người triển chiêu chỉ để lại Vương Khải thi triển khinh công đuổi theo người áo xanh kia. Nội lực người này đúng là không cao, công phu chỉ tạm tạm, hắn nhanh chóng bước khỏi thành liền đi thẳng về phía ngoại ô. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo một hồi đều cảm thấy, hình như người này đang đi đến trà trang đan thiện phải đi thế nào đây? Triệu Phổ cùng Công Tôn vòng qua bụi cây tìm đường xuống núi. Nhưng mà xung quanh có thạch sơn cùng bụi cây dày đặc, trên mặt đất lại khá trơn. Công Tôn đi rất nhanh, Triệu Phổ đành phải kéo ngay hắn lại. Thư ngốc này, người chậm một chút đi, làm gì cứ như ngứa răng vậy, cẩn thận khéo lại trượt xuống. Công Tôn liếc Triệu Phổ một cái. Triệu Phổ cảm thấy có phải mình lại lớn tiếng không a? Có điều lúc ở trong quân hắn chỉ quen quát tháo, cũng đâu có biết đối phó với dạng thư sinh thế này đâu, lúc nào cần phải nhẹ giọng hắn sao có thể nhớ nổi chứ. Công Tôn nhẹ nhàng ho khan một cái, hỏi Triệu Phổ. Người có ngửi thấy mùi gì không? Triệu Phổ ngửi ngửi bốn phía, lắc đầu. Công Tôn sờ sờ mũi. Hình như có chút mùi hoa. Công Tôn còn đang định vén một bụi cây ra tìm một cái, đột nhiên. Triệu Phổ từ phía sau đẩy hắn, bản thân mình cũng nghiêng người ra, cùng lúc đó vèo vèo vèo. Ba mũi tên bắn từ trong bụi rậm ra, thì ra đó là một cơ quan ám khí. Công Tôn vừa bị Triệu Phổ đẩy một cái liền lao ra ngoài mấy bước, cuối cùng vẫn không dừng lại được, trong khi đột nhiên cảm thấy dưới chân trượt một cái. A, Công Tôn theo bản năng kêu một tiếng, sau đó lại lập tức che miệng mình lại. Sợ bị người ta phát hiện, nhưng mà rất nhanh sau đó, Công Tôn liền hối hận, hắn cảm thấy đáng lý ra mình cần phải kêu lên mới đúng, bởi vì nơi hắn ngã xuống chính là vườn hoa trà đỏ kia. Công Tôn thầm than một tiếng hỏng bét, cứ thế nhà xuống, cho dù không chết cũng bị thương. Mà đám hoa này gặp máu phong hầu tất cả đều là kịch độc. Quan trọng nhất chính là nếu như mình chết rồi hoặc bị trúng độc rồi thì sẽ không còn ai có thể giải độc a. Chính lúc hắn đang gấp gáp lại cảm thấy tay mình bị Triệu Phổ bắt lại. Công Tôn kinh hãi hỏng bét, Triệu Phổ, nhưng mà Công Tôn còn chưa kịp lo lắng hoặc mắng Triệu Phổ một câu thì đã thấy Triệu Phổ ném Tân Đình Hầu xuống, Tân Đình Hầu vững vàng cắm giữa vườn hoa. Triệu Phổ ôm Công Tôn xoay người trở lại, đứng trên đầu chuôi đao. Sau đó Triệu Phổ quan sát bốn phía một cái, phát hiện ruộng hoa này chỉ có một khoảng ở giữa mà thôi, xung quanh đều là đất trống. Vì vậy, hắn nhảy lên một cái, gót chân cũng móc lên, Tân Đình Hầu bay lên. Triệu Phổ mang theo Công Tôn rơi xuống mặt đất bằng bên cạnh ruộng hoa, đưa tay nhận lấy Tân Đình Hầu. Công Tôn thở dài một tiếng, lần này đúng là dọa mất nửa cái mạng của hắn, đặc biệt là vừa rồi lúc Triệu Phổ đuổi theo xuống. Lúc này Công Tôn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát tứ phía, vừa mới định bước lên nhìn xem một cái lại phát hiện dưới chân đau nhói. Công Tôn xém chút thì ngã ngồi xuống đất, may mà có Triệu Phổ giữ hắn lại, cúi đầu nhìn chân hắn. Sao vậy? Lúc này Công Tôn mới chú ý đến, vừa rồi lúc mình bị trượt xuống hình như đã bị trật chân rồi. Ngồi chồm hổm xuống sờ chân mình, Công Tôn nói với Triệu Phổ. Xương không sao, chắc là trật chân rồi. Triệu Phổ cau mày ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của hắn. Thật sự không sao, Công Tôn lắc đầu một cái, nhìn ngươi có vẻ, góc truyện audio.com, rất đau. Triệu Phổ ngẩng mặt lên, nhìn mặt Công Tôn, hay là trở về thôi. Công Tôn lấy ra một cái bình rỗng cùng một cái kẹp gỗ. Ta gắp ít hoa rồi chúng ta trở về. Công Tôn vừa mới dứt lời, lại thấy Triệu Phổ đột nhiên mở to mắt mà nhìn về phía rừng cây. Công Tôn cũng nhìn sang, không thấy có dị thường gì. Triệu Phổ khẽ cau mày, sao thế? Triệu Phổ lắc đầu một cái. Không sao, ngươi gắp hoa đi. À, Công Tôn đưa cái kẹp ra, lại thấy Triệu Phổ đưa Tân Đình Hầu lên, mấy tiếng canh canh vang lên. Nhìn lại, hai phi tiêu đã bị Tân Đình Hầu ngăn lại, rơi trên mặt đất. Công Tôn hơi sững sờ có người ám toán. Triệu Phổ nói với Công Tôn, tiếp tục đi, Nga. Công Tôn nhanh chóng gắp chút sơn trà hoa nhét vào trong bình, sau khi đậy kín nắp liền bỏ vào trong hà bao, nói với Triệu Phổ. Tốt rồi, Triệu Phổ gật đầu một cái, đưa tay đỡ Công Tôn dậy, ôm hắn đến bên một tảng đá không xa, đặt hắn ngồi lên tảng đá. Công Tôn vừa mới ngồi xong, liền thấy cây cối trong rừng bắt đầu đung đưa, hình như có đồ gì đó. Công Tôn có chút lo lắng, bốn phía ngoài này đều không có ảnh vệ, ngộ nhỡ có mai phục Triệu Phổ lại chỉ có một mình, vốn dĩ mình không có võ công đã không thể giúp gì được cho hắn, lúc này lại còn bị thương, cản chân hắn nữa. Sau khi Triệu Phổ an bài ổn thỏa cho Công Tôn rồi, liền giơ tay lên, Tân Đình Hầu cắm mạnh xuống nền đất, hắn đứng đó, lạnh mắt nhìn về phía rừng cây. Sau khi đám bụi cây đung đưa kịch liệt, đột nhiên xuất hiện bốn hắc y nhân bên ngoài rừng cây. Công Tôn hơi ngẩn người, hắn theo bản năng mà dụi mắt mình một cái, cảm thấy khó tin mấy hắc y nhân kia ra ngoài thế nào vậy? Cứ như xuất hiện giữa không trung vậy. Triệu Phổ thì nhướng mi, Lâu rồi không thấy, ẩn thuật đây mà. Công Tôn lo lắng, lặng lẽ móc từ trong y phục ra một khỏa tên lệnh, cả hai quả cầu khói mê, chuẩn bị lát nữa giúp Triệu Phổ một tay. Nhưng mà Triệu Phổ lại nói nhỏ, đừng dùng tên lệnh, chung quanh đây rất nguy hiểm, bọn họ nếu chạy đến vội vàng có thể sẽ trúng cơ quan hoặc rơi xuống bụi hoa kia. Công Tôn ngẩn người, gật đầu, thật ra thì Triệu Phổ tốt hơn đám hoàng thân quốc thích trong ấn tượng ban đầu của hắn nhiều, lại không phải mấy tên nhị thế thổ, còn hiểu đạo nghĩ, biết nghĩ thay cho người khác, nhân phẩm lại rất đôn hậu nữa. Công Tôn nghĩ tới đây, lắc đầu nguầy nguậy, sao mình lại thấy Triệu Phổ không có khuyết điểm nào chứ? Công Tôn cảm thấy hẳn nên nghĩ xem Triệu Phổ có khuyết điểm nào không mới đúng, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Lúc này hắn cần lo lắng cho an nguy của Triệu Phổ hơn là nghĩ ưu điểm khuyết điểm gì đó. Bốn người kia vung đao sắc lên, chia ra bốn hướng, hình như đang đợi thời cơ. Triệu Phổ đột nhiên quay đầu sang hỏi Công Tôn, ruộng hoa này còn cần nữa không? Công Tôn sừng sốt, sau đó cả kinh, bởi vì bốn hắc y nhân kia đang chớp thời cơ mà vọt tới sau lưng Triệu Phổ. Công Tôn há to miệng định kêu, nhưng lại thấy Triệu Phổ đang nhếch khóe miệng, cười rất xấu xa. Sau đó, Triệu Phổ đột nhiên quay đầu lại. Không biết là do nội lực hay là do cặp mắt yêu đồng kia của Triệu Phổ quá đáng sợ mà bốn hắc y nhân đột nhiên ngẩn ra. Công Tôn cảm thấy có một luồng gió thổi từ mặt đất lên, ngay cả tóc của mình cũng bị thổi tung bay, trên mặt đất cát bụi đã bắt đầu cuồn cuộn, Công Tôn theo bản năng mà nhắm mắt lại, giơ tay áo lên che. Sau đó, khi hắn bỏ ống tay áo xuống thì đã thấy bốn. Góc truyện audio.com, hắc y nhân kia bay ra ngoài rồi, sau khi bốn người kia nặng nề rơi xuống đất liền bắn ra ngoài. Công Tôn lại dụi dụi mắt, bởi vì vốn dĩ là bốn người, nháy mắt cái đã biến thành tám người. Công Tôn nhịn không được há miệng, sao mà một người lại có thể phân thành hai chứ? Triệu Phổ ngoái tai, các ngươi từ đâu đến, Nam Miễn hay Đông Doanh, Nhật Bản a? Mấy hắc y nhân kia đột nhiên nhìn nhau một cái, trao đổi mấy tiếng, sau đó tám người liền đứng thẳng hàng với nhau cùng lùi về, nháy mắt cái lại phân thành 10 sau người rồi. Triệu Phổ nhíu mày, à, nghe giọng nói giống như Đông Doanh, Nhật Bản rồi. Công Tôn nói, hắn chắc chắn là người Đông Doanh Nhật Bản, vừa rồi bọn chúng nói, muốn bắt sống ngươi về. Triệu Phổ nhướng mi quay đầu lại nhìn Công Tôn, vì, ngay cả tiếng Nhật Bản lè lè nhè nhè thế mà ngươi cũng biết à. Công Tôn gấp gáp, lại thấy đám người kia bắt đầu đánh lén nữa, hắn thật muốn đạp cho Triệu Phổ một cước mới hả dạ. Ngươi đừng có phân tâm à, có điều chân hắn đang đau cho nên không đứng lên đạp được thôi. Triệu Phổ thấy dáng vẻ của Công Tôn như vậy thì càng vui hơn, ngay lập tức quay đầu lại quét ngang Tân Đình Hầu qua. Hoành một tiếng, đao phong mang theo nội lực này chém xuống đất một cái hố thật sâu, lại nhìn sang 16 sát thủ áo đen kia, tất cả đều bắn ra ngoài thật xa, lại tiếp tục biến đổi trận thế. Đúng rồi thư ngốc, Triệu Phổ đột nhiên tiện tay đem Tân Đình Hầu cắm xuống bên cạnh Công Tôn, hình như là không cần dùng nữa. Công Tôn không hiểu nhìn Triệu Phổ, còn nhớ rõ Triển Chiêu nói rằng mẫu thân hắn dậm châm một cái là mặt đất ba tầng rung chuyển không? Triệu Phổ hỏi, Công Tôn mờ mịt gật đầu một cái. Ngày đó, lúc ta dạy tiểu lương tử luyện công, ân bá mẫu có tới, tiểu tứ tử liền hỏi nàng luôn. Triệu Phổ nói, Công Tôn nhìn trời, tiểu tứ tử đúng là cái gì cũng dám hỏi a, vậy mà ân lan tử cũng không đá đít Triển Chiêu a, dám nói nương mình như vậy mà. Ân bá mẫu có dạy cho ta hai bộ công phu, một bộ là thiên tự quyết, bộ còn lại là địa tự quyết, rất thú vị. Triệu Phổ khẽ mỉm cười, quay đầu qua nói với Công Tôn. Người ôm lưng đao Tân Đình Hầu đi. Công Tôn giật mình, người còn quay đầu lại nữa. Quả nhiên, đám hắc y nhân kia liền nhân cơ hội giương đao lên, đạp đất vọt tới. Triệu Phổ đột nhiên nghiêng thân, Công Tôn cảm giác dưới đất một cỗ nội kình quét qua, hắn giật mình nhanh chóng ôm chặt thân đao Tân Đình Hầu. Vừa rồi Triệu Phổ cắm Tân Đình Hầu xuống đất rất chặt, gần như một nửa đã chui vào lòng đất rồi, độ cao này rất vừa vặn để Công Tôn có thể ôm chặt chuôi đao. Chỉ thấy cùng lúc với khi Triệu Phổ quay đầu lại, hắn đột nhiên giơ chân, giẫm mạnh một cước lên trên mặt đất. A, Công Tôn cũng cảm giác tảng đá dưới mông mình sắp nứt ra rồi, mặt đất cứ như có người ném đá vào mặt nước vậy, nổi lên một tầng bụi đất nhỏ, sau đó theo nội kình rung động một vòng quét qua. Mấy hắc y nhân kia lúc lùi ra sau trên người liền xuất hiện vết thương, sau đó cả người bọn họ đầy vết thương bị cào rách bay ra rơi xuống mặt đất bên ngoài thật xa, mà rừng cây phía sau họ soạt cái đã đổ mất một nửa. Công Tôn há to miệng, Triệu Phổ liền nhấn hai tay xuống một cái, thở mạnh một hơi. Chiêu này ân bá mẫu dạy thuộc địa tự quyết lôi cồn đìa. Công Tôn há to miệng, nhìn mặt đất nháy mắt cái đã rời sang hai bên rồi, quả nhiên là lôi cồn đìa. Còn, góc truyện audio.com, nữa, Triệu Phổ cười xấu xa một tiếng, lại quay đầu về nhếch mi với Công Tôn. Công Tôn Thây bản năng buông đao, Triệu Phổ rút Tân Đình Hầu lên, quay tròn một vòng, bổ một đao xuống đất hướng ra ngoài. Công Tôn cảm giác mặt đất đột nhiên rung lên một cái. Nhưng mà, lại không thấy có động tĩnh gì. Triệu Phổ thu đao, Công Tôn chờ trong giây lát nữa, nghiêng đầu, chiêu này của Triệu Phổ không sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn còn đang buồn bực đột nhiên lại thấy Triệu Phổ kéo hắn lại ôm lấy rồi nhảy lên không trung, sau đó. Mặt đất xuất hiện vết nứt dày đặc, lại còn giống hệt vật thể sống mà lan ra bên ngoài. Mấy hắc y nhân mới rồi đã bị thương nặng, vừa mới bò dậy đã ngã ngay xuống cái hố sâu đến nửa thước, chân bị vùi lấp không thể cử động, miệng kêu loạn không ngừng. Triệu Phổ trở về mặt đất rồi, Công Tôn theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy cả vườn sơn trà hoa đều đã nứt ra, tất cả hoa đều bị vùi lấp hết. Chờ cho chấn động mặt đất qua đi, Công Tôn liền nhìn bốn phía xung quanh, mới phát hiện ra nơi Triệu Phổ với mình đứng vẫn còn bằng phẳng, bốn phía xung quanh đều giống hệt cái mạng nhện, ngay cả nửa quả núi cũng bị nứt hết ra. Công Tôn mở to mắt nhìn, Triệu Phổ nhẹ nhàng gác một cánh tay lên bả vai hắn, mỉm cười. Chiêu này gọi là thiên la địa võng. Công Tôn há to miệng, Triệu Phổ đột nhiên hỏi, chân ngươi không đau nữa à? Công Tôn sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được, nhảy dựng lên tại chỗ. Ai, đau quá, Triệu Phổ nhanh chóng dìu hắn, tâm nói phản ứng của thư ngốc thật chậm. Cùng lúc đó, chỉ thấy một hồng ảnh cùng một hắc ảnh rơi xuống, chính là Lâm Dạ Hỏa cùng Châu Lương, hai người bọn họ cũng vừa mới bị rung động một trận, bởi vì bụi cây ngăn cản vách núi kia cũng đã bị sập xuống rồi, cho nên họ mới có thể nhìn thấy Công Tôn cùng Triệu Phổ bên dưới. Trên núi, ảnh vệ đứng quay một vòng quanh đó cũng có chút hết nói nổi. Công Tôn nhìn cây cối bị đổ rạp bên sườn núi, đột nhiên hỏi Triệu Phổ. Cái này, phía sau sườn núi liệu có bị ảnh hưởng gì không? Triệu Phổ sờ cằm, ách, quên hỏi rồi, mà lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa mới đuổi kịp đến trước núi, nhìn người áo xanh kia mở cửa trà trang đan thiện mà đi vào trong. Bạch Ngọc Đường đang định đi lên, đột nhiên cảm thấy mặt đất có chút rung động một cái. Diệp Tinh sửng sốt, động đất sao? Triển Chiêu cũng giật mình, lôi cồn đỉa, Bạch Ngọc Đường cùng Diệp Tinh đồng loạt nhìn hắn, lôi cồn đỉa, sau đó trên sườn núi lại rung động kịch liệt một trận. Diệp Tinh sửng sốt, thực sự có động đất, lại nghe thấy Triển Chiêu kêu một tiếng nguy rồi, xong liền kéo hai người chạy lên trên núi. Thiên la địa võng a, chuyện gì xảy ra vậy, nương ta tới đây sao? Chờ đến khi Triển Chiêu lôi hai người kia lên núi xong liền nghe thấy oành một tiếng. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy toàn bộ trà trang đan thiện đã thành một đống bụi đất, trong nháy mắt bụi bay mù trời. Bụi mù rơi xuống, từ bên trong phế tích chỉ thấy người áo xanh kia mờ mịt đứng giữa trà trang, sững sờ tại chỗ. Triển Chiêu le lưỡi một cái, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, cảm giác này hình như là nội lực của Triệu Phổ thì phải. Triển Chiêu gãi gãi đầu, hôm đó nương ta có nói với ta, nói là nội kình của Triệu Phổ rất thích hợp học thiên tự quyết cùng địa tự quyết của người, xem ra đúng là đã dạy cho hắn rồi. Thì ra là, góc truyện audio.com, vậy, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, theo tính cách của Triệu Phổ, xem ra sau này hắn đi đến đâu sẽ đạp đất đến đó đi. Diệp Tinh ở bên cạnh lại sờ cằm. Công phu này có dễ học không? Đúng lúc trong cái thung lũng của ta có mấy ngôi lầu hoang muốn hủy đây. Triển Chiêu đỡ chán, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hai người, nói. Các ngươi nhìn xem, người áo xanh kia chạy lên núi rồi. Triển Chiêu cau mày, nhìn có vẻ rất gấp gáp. Ba người nhìn nhau một cái, đuổi sát theo sau. Cách chương.